Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong. Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Ngạo Thế Chi Vương. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy vui, thú vị hãy đừng quên like, chia sẻ video và để thật nhiều những comment cảm xúc mọi người trong nghe chuyện nhé. Phong xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ xin mời các bạn vào nghe tập số 162. Đúng như Tiêu Dao công tử nghĩ, Liễu Thanh Sơn đang muốn kích tướng hắn. Chân Tiên Bảng là bảng danh sách được một vị đại năng giả lập trong Vô Tận Đại Lục. Cho dù là chân tiên dự bị, khi bảng danh sách câu thông thiên địa cũng có thể nhìn thấu tiềm lực của một người. Tiêu Dao công tử này ở trong bảng chân tiên dự bị xếp hạng 15, thực lực hiển nhiên là cường đại hơn rất nhiều so với Liễu Thanh Sơn, tu vi viễn cổ cảnh đại viên mãn. Thực lực của tên thủ lĩnh đi cùng với đại địa uyên hỏa thú quả thực rất cường hãn, dù hắn đã sử dụng sở học suốt đời cũng không phải là đối thủ của đối phương. Mà Tiêu Dao công tử xuất hiện mang đến một chút hy vọng cho Liễu Thanh Sơn. Nếu Tiêu Dao công tử này khoanh tay đứng nhìn, sợ rằng hắn cùng các sư đệ đều phải bỏ mạng ở đây. Liễu Thanh Sơn để ý cái mạng nhỏ quán nhất, hắn dù sao là một thiên kiêu của tông môn, sau này tiền đồ vô lượng, nếu như chết trong tay hung vật này, hắn thực sự không cam lòng. Liễu Thanh Sơn, cầu xin ta cứu người, bản công tử sẽ cứu người, bằng không đám người các người cứ chờ đến lúc bị những hung vật này phân thây đi. Ta nghĩ cái chết của ngươi sẽ khiến cho rất nhiều người vui vẻ đó. Tiêu Dao công tử nhàn nhã nói. Ngươi... Sắc mặt Liễu Thanh Sơn giận dữ, nhưng sau đó lại nhịn xuống. Tình huống bây giờ không thích hợp gây hấn với Tiêu Dao công tử. Làm sao? Tiêu Dao công tử xòe quạt giấy trong tay, ở trên mặt quạt vẽ một bộ giang sơn đồ, khí tức bàng bạc, nhìn qua không tầm thường. Lâm Phàm nhìn tình huống trước mắt, chuyện này có chút phức tạp. Hắn biết những người này đang đối thoại, nhưng nói cái gì thì hắn nghe không hiểu. Bất quá điều khiến Lâm Phàm khiếp sợ chính là tu vi nam tử mặc áo trắng vậy mà đạt tới viễn cổ cảnh đại viên mãn. Chuyện này khiến Lâm Phàm thấy không khoa học. Các người, còn mẹ nó nói tiếng người hay không? Lâm Phàm rít gào. Nhưng mà trong mắt đám người Liễu Thanh Sơn, tiếng rít này của hắn lại như là tiếng gào của dã thú vậy, hoang mãnh dị thường. Nội tâm Liễu Thanh Sơn cả kinh, giữ được mạng sống không lo không có củi đốt, xề nhục hôm nay, ngày sau tái báo. Kính xin Tiêu Dao công tử xuất thủ cứu chúng ta. Liễu Thanh Sơn mở miệng nói. Tiêu Dao công tử bắt đầu cười lớn, sau đó nhìn đám người bên cạnh nói. Liễu Thanh Sơn xếp hạng 50 chân tiên bảng để cầu cứu ta. Nếu đã như vậy, bổn công tử thiện tâm cứu cái mạng chó của ngươi. Các đệ tử xung quanh vui vẻ cười lớn, ở trong nụ cười tràn ngập vẻ khinh thường. Liễu Thanh Sơn oán giận vạn phần, nhưng mà giờ khắc này hắn cũng không thể làm gì hơn, ngoài nhẫn nại thì cũng chỉ có nhẫn nại thêm thôi. Đám đệ tử đồ đệ bên cạnh Liễu Thanh Sơn đều có luống cuống, bọn họ không ngờ Thanh Sơn sư huynh vậy mà cầu cứu Tiêu Dao công tử. Bọn hắn cũng rõ ràng thực lực Tiêu Dao công tử này không phải là bình thường, xếp hạng 15 ở trong chân tiên dự bị. Địa hỏa uyên thú sao? Chỉ là một bầy kiến hôi mà thôi. Thần sắc Tiêu Dao công tử đông lại, khóe miệng lộ ra nụ cười yếu ớt, vung quạt giấy trong tay lên. Một quạt nhẹ nhàng bâng cua này lại tuôn ra một luồng hơi thở cực kỳ cường đại. Một trận gió lớn nổi quét thiên địa, như là một dòng sông mênh mông bay lên cao, chấn áp toàn bộ địa uyên hỏa thú trước mắt. Đây là chiêu giang sơn vạn dặm của Tiêu Dao sư huynh, một quạt đánh ra mang sức mạnh lực lượng của quỷ thần. Vận mệnh những địa uyên hỏa thú này đã sớm được định, chính là hóa thành kết tinh. Mà tên thủ lĩnh của đám hung vật ngược lại có chút kỳ quái, lại có thể hóa ra hình đó chứ. Các người có thể thấy tên thủ lĩnh kia đang đứng ở trời trồng ở đó không? Chắc là bị khí tức của Tiêu Dao công tử dọa cho sợ đấy. Rất nhiều địa uyên hỏa thú phẫn nộ gầm thét. Bọn chúng cảm nhận được một cỗ sức mạnh khủng bố đang áp bức về phía mình. Bọn hắn mặc dù là hung vật nhưng mà cũng nắm giữ linh trí, tuy giờ đang rất phẫn nộ nhưng bên dưới sự sức mạnh tuyệt đối, bọn hắn không cách nào có thể chống đối được. Đúng lúc này, Lâm Phàm bất ngờ di chuyển, đánh ra một trường, trực tiếp đập tan chiêu vạn dặm giang sơn này. Ồ, Tiêu Dao công tử biến sắc, lộ vẻ ngạc nhiên. Có chút thú vị đấy, tên thủ lĩnh này có thể ngăn được chiêu thức của ta, xem ra có chút năng lực nha. Tiêu Dao công tử vẫn nở nụ cười, như có như không. Sau đó xài bước đi tới, áo bào trắng bất ngờ tung bay. nhưng cũng đến lúc kết thúc rồi. Tiêu Dao công tử gấp quạt giấy lại, ở trong hư không vạch tới vạch lui mấy cái, tựa như là đang vẽ ra một tòa tù lao. Giang sơn địa lao, vĩnh cố vô biên. Vù một tiếng, thời khắc này hư không chấn động. Thời điểm Lâm Phàm phản ứng lại thì thân thể hắn đã bị một bàn tay khổng lồ bắt được. Lâm Phàm hơi nhướng mày, cái tên này có chút năng lực nhỉ. Run rế cuối cùng cũng là run rế mà thôi. Tiêu Dao công tử phong độ cười nói, sư huynh đại hải, hung vật này đánh liễu Thanh Sơn thành như vậy, nhưng sư huynh chỉ cần một bàn tay đã có thể hằng phục được hắn. Đệ tử xung quanh đã bắt đầu nịnh hót. Liễu Thanh Sơn nghe những câu nói này, trong mắt lóe lên vẻ dữ tợn. Đáng ghét, thực sự là đáng ghét. Mối thù này hắn nhất định phải báo. Ngón tay Tiêu Dao công tử vẽ một cái, kéo Lâm Phàm về phía mình. Sau đó một tay bắt lấy cổ của Lâm Phàm nói, cái tên thủ lĩnh này có chút thú vị nha. Lâm Phàm không phản kháng. Lâm Phàm vẫn rất có hứng thú đối với những sinh linh quái lạ này. Lúc này Lâm Phàm bị Tiêu Dao công tử bóp cổ, hai người rất gần nhau. Người không nghe lão tử nói gì sao? Lâm Phàm hỏi. Sư huynh, ngươi nhìn hung vật này còn đang gào thét kìa, hình như hắn muốn dãy ra khỏi tay của sư huynh đấy. Đúng là si tâm vọng tưởng mà. Một tên đệ tử nói. Điều đó đương nhiên, sư huynh là tồn tại cỡ nào chứ, là cường giả đứng thứ 15 chân tiên bảng dự bị đó. Liễu Thanh Sơn há lại có thể so sánh. Tiêu Dao công tử nghe mọi người thổi phồng, nhất thời cười lớn. Nhưng mà ngay lúc đó nụ cười quán đột nhiên vụt tắt. Dùng nhàn khí độ bất phàm của Tiêu Dao công tử kia đột nhiên thay đổi, trở nên dữ tợn, thân thể như là vừa bị thương tổn không thể tránh khỏi nào đó. Đúng lúc này chỉ thấy Lâm Phàm đá một cước lên đũng quần của Tiêu Dao công tử. Tiền sử nó, những người này đến cùng nó có lai lịch gì, sao lại ngu đến mức này, dùng một tay lại nghĩ có thể chống chế Tiểu Gia, còn để Tiểu Gia đến gần như vậy, đây không phải là muốn chết sao? Lâm Phàm không nói hai lời liền thi triển chân áo nghĩa hủy diệt chi cước. Một tuyệt thế thần công này không cần biết ngươi là ai, chỉ cần ngươi trúng chiêu, căn bản chính là bị phế. Tiêu Dao công tử sắc mặt vô cùng dữ tợn, khuôn mặt nguyên bản trắng nón đột nhiên biến thành màu gan heo, một tiếng kêu thê thảm lan rộng đất trời. Sư huynh! Đông đảo đệ tử kinh hãi, biến sắc hồ lên. Cút ngay! Lâm Phàm lấy ra Kiều Ngũ Đại Hồng Chuyên, sau đó đánh ngất Tiêu Dao công tử, tiện tay ném hắn vào động thiên. Đợi lát nữa sẽ cẩn thận nghiên cứu tên này. Lâm Phàm nhìn những người trước mắt, khẽ cau mày. Thời điểm Lâm Phàm do dự không quyết, những đệ tử này trong nháy mắt ra tay, vô số chiêu thức bắt đầu đánh lên người của Lâm Phàm. Hành động đó hoàn toàn chọc giận Lâm Phàm. Mẹ nó, Tiểu Gia không gì, không làm gì mà các ngươi lại dám động thủ, đều chết hết cho ta. Lâm Phàm oanh ra một trường đè bẹp tất cả. Ta mặc các ngươi là ai, dám đụng tới ta nhất định phải chết. Ầm một tiếng, nổ tung, sương máu bốc lên. Mà lúc này đám người Liễu Thanh cũng hoàn toàn trợn tròn mắt. Làm sao có khả năng, Tiêu Dao công tử sao lại thất bại trở tay không kịp thế? Liễu Thanh trợn tròn mắt, đôi mắt trợn to như mắt bò, gương mặt đầy vẻ không dám tin. Hắn chính là cường giả xếp hạng 15 ở trên chân tiên dự bị bảng. Tên thủ lĩnh này rốt cục là có lai lịch gì, sao lại mạnh như vậy? Những đệ tử khác cũng hoảng sợ bận phần. Vốn cho rằng Tiêu Dao công tử ra tay, tên thủ lĩnh hung vật này sẽ bị trấn áp. Nhưng mà đến bây giờ bọn họ mới hiểu được, trước mặt thủ lĩnh hung vật, Tiêu Dao công tử thì tính là cái gì. Không có chiêu thức xinh đẹp, cũng không có cảnh tượng kịch liệt, thua một cách nhẹ nhàng như vậy. Lâm Phàm rơi xuống trước mặt Liễu Thanh Sơn. Những người này thì thôi quên đi. Thủ lĩnh đại nhân tha mạng. Liễu Thanh Sơn lúc này căng thẳng vạn phần, ngay lập tức nằm dạp trên mặt đất khổ sở cầu khẩn. Hắn hy vọng tên thủ lĩnh trước mắt này có thể bỏ qua cho mình. Mà phút chốc khi Liễu Thanh Sơn cúi đầu, ở trong tròng mắt hắn lập lờ một tia âm trầm, đôi tay đang giấu dưới thân khẽ động, ngưng tụ một loại sát chiêu nào đó. Lâm Phàm không nói gì, cũng không hành động, cứ lặng lặng đứng nhìn hắn. Tha mạng! Liễu Thanh Sơn cầu xin, sau đó nước mắt nhìn đối phương. Lúc này thủ lĩnh hung vật đang đứng ngây ngốc một chỗ, như bị một thứ gì đó mê hoặc. Thời khắc này sát chiêu của Thanh Sơn đã ngưng tụ tới đỉnh phong. Chết đi cho ta! Liễu Thanh Sơn quát to, một chiêu kiếm bén nhọn chỉ to bằng ngón cái bất ngờ đánh lên người của Lâm Phàm. Keng một tiếng, âm thanh kim loại bạo nổ vang lên. Làm sao có khả năng? Gương mặt Liễu Thanh Sơn mông lung, không hiểu vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. một chiêu đánh lén này của hắn vì sao không có một chút tác dụng. Ngay lúc này Lâm Phàm đột nhiên xòe năm ngón tay đánh xuống một trường. Một trường này đối với Liễu Thanh Sơn tựa như là lực lượng của vạn quân. Ầm một tiếng, hài cốt không còn, hóa thành tro tàn. Những đệ tử khác đang cực kỳ kinh hoàng, bọn họ muốn chạy trốn nhưng mà hai chân lại bắt đầu run rẩy mãnh liệt, phảng phất như là không thể bước được dù chỉ là một bước. Thủ lĩnh tha mạng, ta nguyện ý trở thành nô lệ của ngươi. Bọn nữ tử thảm thiết kêu lên, bắt đầu bày ra đủ loại tư thế lẳng lơ. Lâm Phàm đứng nhìn một màn trước mắt đến run cả người, đột nhiên có cảm giác muốn nói. Đây chắc chắn sẽ là ám ảnh của nhiều năm về sau. Ầm một tiếng, đúng lúc này phương xa đột nhiên vang lên một cơn chấn động. Lâm Phàm tập trung nhìn về phía đó, xem ra bên kia cũng đã xảy ra chuyện, không biết tình huống như thế nào. Xì một tiếng, Lâm Phàm không nương tay một chút nào, trực tiếp chém chết toàn bộ người ở đây. Vèo một tiếng, sau đó hắn trốn vào trong hư không, bay về phía có động tĩnh lúc nãy. Đại lục vô tận, vô số người chú ý đến bảng xếp hạng chân tiên dự bị. Thứ hạng này đã lâu rồi không có biến động, nhưng mà vào ngay thời điểm này đã có sự thay đổi. Các ngươi nhìn kìa, Liễu Thanh Sơn biến mất khỏi danh sách. Chuyện gì thế này? Chẳng lẽ Liễu Thanh Sơn đã trở thành chân tiên hay sao? Không thể nào, hiện tại chỉ có một khả năng thôi, đó chính là Liễu Thanh Sơn chết rồi. Bên ngoài bí cảnh, thời điểm vô số trưởng lão của các tông môn cảm thấy sự biến hóa của chân tiên bảng dự bị, sắc mặt cũng hơi cứng lại. Đặc biệt là trưởng lão tông môn Liễu Thanh Sơn, sắc mặt đại biến, gương mặt đầy vẻ không dám tin. Làm sao có thể Liễu Thanh Sơn lại chết trong bí cảnh nữa? Cuối cùng là có chuyện gì đã xảy ra? Chẳng lẽ đệ tử các tông môn khác đều bắt đầu ra tay rồi sao? Lúc này Lâm Phàm đang ẩn trốn bên trong hư không, khi thấy một màn trước mắt thì hơi ngừng lại một chút. Một nam tử nhìn qua giống như là chiến thần, tay cầm trường kích, đang đánh với ba tên cổ tộc ma thần có thực lực ngang nhau. Một tên cổ tộc ma thần trong đó chính là Tử Vong Ma Thần Thi Diễm, cái tên nổi tiếng tự ngược nhất truyện. Còn hai tên ma thần kia thì Lâm Phàm không quen, có điều hình thù vô cùng kỳ quái, nhưng mà nó đúng là xấu xí dễ sợ. Sư huynh, những thứ này rốt cục là quái vật gì vậy? Sao trước giờ ta chưa từng gặp qua? Nữ tử kia thực yêu diễm. Nam tử trông như chiến thần này có chiến ý vang dội, trường kích trong tay khai thiên tích địa, uy thế bất phàm, có thực lực ngang với ba đại cổ tộc ma thần, thực sự rất lợi hại. Đúng lúc này, một đoàn sương mù màu đỏ xuất hiện, ở bên trong đó truyền đến từng tiếng cười vang. Hoàng Thiên Cực, ba tên hung vật này đã có thực lực ngang bằng với ngươi, xem ra ở trong bí cảnh này còn có rất nhiều tồn tại mà chúng ta không biết. Thanh âm bén nhọn vô cùng, khiến cho người nghe có cảm giác kinh sợ khó nói thành lời. Ở trên mặt mỗi đệ tử, ở trong đám đông ở phía sau Hoàng Thiên Cực đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Hoàng Thiên Cực nhíu mày nói: Hoan Hỷ công tử, ngươi có ý gì? Không có ý gì, chỉ là hung vật có thể đấu phần bất phân thắng bại với Hoàng Thiên Cực, người xếp hạng nhì chân tiên dự bị bảng, khiến cho bản công tử hết sức hứng thú. Đoàn sương mù màu đỏ tiêu tán, một nam tử yêu dị xuất hiện. Ở trong ánh mắt yêu dị kia lập lè vẻ dâm tà, sau đó đưa ánh mắt chăm chú nhìn đến người của Tử Vong Ma Thần. Hoàng Thiên Cực hừ lại một tiếng, nhưng mà trong lòng hắn cũng nghi hoặc như lời nói của Hoan Hỷ công tử. Trong bí cảnh này rốt cuộc đã xảy ra chuyện biến hóa gì? Hắn không phải lần đầu tiên tiến vào bí cảnh này, nhưng mà chưa bao giờ gặp những loại hung vật có thực lực cường hãn đến vậy. Thực lực những hung vật này đều là viễn cổ đại viên mãn, ở trên chân tiên dự bị bảng cũng có xếp hạng vào 10 vị trí đầu tiên. Nữ tử này cho ta đi. Hoan Hỷ công tử nhìn vào Tử Vong Ma Thần âm thầm nói, sau đó cẩn thận dò xét lần nữa. Không tồi, không tồi, dáng người đủ cay, dung mạo nhất đẳng, những tên lúc trước ta gặp phải đều vô cùng xấu xí. Ngươi nói cái gì? Ngươi gặp phải những tên khác rồi sao? Hoàng Thiên Cực hỏi. Đương nhiên, giết chúng thu đồ so với linh thạch ở địa nguyên hỏa thú còn đậm đặc hơn ấy chứ. Hoan Hỷ công tử nở nụ cười, sau đó vung tay áo một cái, một bộ hài cốt khô đét bị quăng ra ngoài. Khi Lâm Phàm nhìn thấy bộ hài cốt đó, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Đặc biệt là khi nhìn thấy một màn sương mù màu xanh đục nhàn nhạt ở trên hài cốt, Lâm Phàm đã biết là ai. Ôn Dịch Ma Thần. Không ngờ hắn lại bị đối phương chém chết. Tin tức này cũng quá là chấn động đi chứ. Những người này có lai lịch thế nào? sao thực lực lại cường hãn đến như vậy? Đồng thời Lâm Phàm cảm thấy cực kỳ khó chịu nhỉ, cái tên này vậy mà chém chết Ôn Dịch ma thần rồi. Hắn dù sao cũng là kinh nghiệm của tiểu gia mà, xúc sinh thực sự là quá đáng. Thời điểm Lâm Phàm bận suy nghĩ những chuyện này, song phương bắt đầu tiếp tục chiến đấu. Từ sau khi nam tử mặc áo đỏ xuất hiện, tình huống cũng sinh ra thay đổi to lớn. Tử vong ma thần giống như là không phải đối thủ của nam tử áo đỏ, chỗ nào cũng bị áp chế, cho dù là lấy ra toàn bộ sức mạnh thì cũng không có tác dụng. Tình huống hai tên ma thần còn lại cũng không có lạc quan hơn chút nào. Sức chiến đấu của nam tử mặc chiến giáp quả nhiên vô song. Các tiểu cô nương, thần phục đi. Lúc này ở trên mặt tử vong ma thần lộ vẻ hoảng sợ. Hoan Hỷ công tử xòe năm ngón tay muốn bắt lấy tử vong ma thần. Ở trong lòng tử vong ma thần tràn đầy kinh hãi, nàng ta không ngờ ở trong bí cảnh lại xuất hiện những sinh linh cường đại khủng bố như vậy. Ầm một tiếng, một tiếng nổ tung vang lên trong thiên địa. Hoan Hỷ công tử nhíu mày, một trường này quán lại có người đỡ được sao? Lúc này Lâm Phàm xuất hiện trước mặt tử vong ma thần, đấm ra một quyền. Đối với một trường của Hoan Hỷ công tử đụng phải, sức mạnh to lớn thổi quét không gian. Lâm Phàm khẽ co mày, sức mạnh thật cường hãn. Là ngươi? Tử vong ma thần sững sờ không nghĩ tới người cứu mình tên là nhân tộc đã từng bị mình đánh trước kia. Ờ, Lâm Phàm gật đầu, sau đó bạo phát kinh khí đánh bay một trường này. Thứ này có thể giúp chúng ta thoát khỏi bí cảnh, nhưng mà chúng quả thực là quá nguy hiểm. Trong lòng tử vong ma thần vẫn còn cảm giác sợ hãi. Tử vong ma thần cảm thấy nghi ngờ, tình hình bí cảnh này có gì đó không đúng. Không biết điểm then chốt để thoát khỏi chỗ này có phải trên người những sinh vật này hay không. Lúc này Lâm Phàm đang phiêu phù nhìn tên gia hỏa lẳng lơ đang lúc tức giận trước mắt. Thú vị, hung vật này có thể chống đựng một chiêu của bản công tử, để bản công tử nhìn ngươi xem có năng lực gì. Hoan Hỷ công tử điên cuồng gào thét, lại đánh tới một trường. Sương mù màu đỏ xuất hiện hướng thẳng về phía Lâm Phàm. Lâm Phàm không hề né tránh, đấm ra một quyền, một quyền cường đại xuyên qua hư không, làm cơ thể Hoan Hỷ công tử trở nên nặng nề. Ầm một tiếng, hư không nổ tung, Lâm Phàm cùng Hoan Hỷ công tử bất phân thắng bại. Những tên đệ tử kia cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Hung vật này rốt cục là thứ gì, có thể đấu ngang tay với Hoan Hỷ công tử? Không biết, nếu như chúng ta gặp phải hắn, có lẽ sẽ phải mất mạng. Các ngươi nhìn kìa, Hoan Hỷ công tử bị đẩy lui rồi. Lúc này Lâm Phàm xuất ra lực lượng nguyên tuyền, tiếp tục đấm tới một quyền. Một quyền này khiến hư không trở nên vặn vẹo. Thực lực của Hoan Hỷ công tử tuy rằng rất mạnh, nhưng bên sức mạnh, một quyền này không ngừng lui về phía sau. Mặt hắn càng độ rõ vẻ thẹn quá hóa giận. Hắn không ngờ một tên hung vật nhìn qua như Sida như thế này lại có thể bức mình đến như vậy, quả thực là đáng giận. Đúng lúc này, tâm trí Lâm Phàm chợt cứng lại. Một đạo khí thế trong nháy mắt khóa chặt hắn, hơn nữa còn phong bế đường đi của hắn. Lâm Phàm không do dự, điểm ra hai chỉ về phía hư không. Ầm một tiếng, điện quang lấp lóe, hàng ngón tay Lâm Phàm chạm nhau với trường kích của Hoàng Thiên Cực. Một gợn sóng lan truyền dữ dội trong hư không. Hoàng Thiên Cực biến sắc, thần sắc đầy vẻ không dám tin. Hắn chưa bao giờ gặp qua một người chỉ dùng hai ngón tay đã tiếp được một chiêu này của mình. Không khí xung quanh trở nên ngưng trọng hơn bao giờ hết. Các đệ tử đang đứng xem lúc này cũng hoàn toàn trợn tròn mắt. Hung vật này thực sự quá hùng mạnh đi. Có điều đối với hai đại cường giả chân tiên dự bị bảng đến mức này, quả thực quá khủng bố. Trong lòng Lâm Phàm cũng vô cùng khiếp sợ. Thực lực hai người này quả thực không tầm thường. Ở trong một khoảng thời gian ngắn, hắn cũng không cách nào có thể chấn áp được họ. Ngay lúc này, hư không phía xa lại không ngừng nổ tung. Lui về! Giờ khắc này chỉ thấy trong hư không xuất hiện ba người. Bàn cổ ma thần, đại thánh còn có thủy hòa đại đế. Vết thương trên người ba người đặc biệt nghiêm trọng, hình như đang bị trọng thương. Còn mẹ nó chứ, chuyện quái gì vậy? Lâm Phàm thấy cảnh này nhất thời sợ ngây người. Rốt cục là người gì mà có thể tẩn cho ba tên trâu nhất trong đám mình ra cái dạng bây giờ? Sức mạnh bàn cổ ma thần là một trong số đám chí cường giả, thần uy vô tận, nhưng mà lúc này trên người đầy vết thương, chuyện này thực sự quá khó tin. Mà sau lưng của ba người bàn cổ ma thần lại xuất hiện một nam tử. Ở trên người mặc long bào, thần thái nam tử kia uy nghiêm, nhất cử nhất động đều có uy lực cực lớn. Hoàng Thiên Cực và Hoan Hỷ công tử nhìn thấy người tới, cơ thể đột nhiên run lên, không khỏi muốn bỏ chạy. Long đế, Tần Thiên Quân, làm sao có khả năng, sao hắn có thể vào bí cảnh được? hắn không phải đang ở hỗn nguyên thế giới để xung kích chân tiên cảnh sao? Vẻ mặt của Hoan Hỷ công tử lộ ra sợ hãi. Tần Thánh Quân này là đang đứng đầu chân tiên dự bị bảng, thực lực không tồi, được khen là hạt giống có tiềm lực mạnh nhất của đại lục vô tận. Mặc dù vẫn chưa đạt đến chân tiên cảnh, nhưng mà có đủ khả năng chém chết cường giả chân tiên cảnh. Đây là cường giả tuyệt thế. Nếu như trở thành cường giả chân tiên cảnh, sợ rằng hắn cũng sẽ trở thành người mạnh nhất của chân tiên cảnh. Đây cũng không phải là người mà Hoang Thiên Cực hay là Hoan Hỷ công tử có thể sánh được. Đi. Lâm Phàm không chút do dự, trực tiếp phá không bỏ chạy. Tần Thánh Quân hừ lạnh một tiếng. Tiếng hừ lạnh này tựa như là thiên uy. Ngay sau đó, sau lưng hắn tuôn ra một con cự long màu vàng. Cự long màu vàng này cực kỳ to lớn, giống như là một dải lụa bay thẳng về đám người Lâm Phàm. Bản cổ ma thần thấy cảnh này ngay lập tức quát lên: sức mạnh vĩnh hằng! Vù một tiếng, một hư ảnh lực lượng nguyên tuyền xuất hiện, sau đó bạo nổ, sức mạnh cường hãn kinh thiên động địa, hủy diệt tất cả mọi thứ. Sau khi hư không khôi phục yên lặng, Tần Thánh Quân nhíu mày, long bào vung lên một cái. Hắn không nghĩ tới sinh linh trong bí cảnh này có thể chạy trốn từ tay hắn. Các người có biết những thứ này là hung vật gì không? Tần Thánh Quân nhìn hai người hỏi. Không biết. Hoan Hỷ công tử lạnh lùng trả lời, bộ dáng khiếp sợ. Tần Thánh Quân xoay người rời khỏi, không hề phí lời thêm một câu nào. Lúc này đám người Lâm Phàm đã sớm đi tới lối chỗ cửa đá. Phụt. Bản cổ ma thần đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Hắn ta thực sự rất mạnh, xem ra muốn thoát khỏi nơi này không phải là chuyện dễ. Bản cổ ma thần nói, vừa rồi bản cổ ma thần phải trực tiếp dẫn động một nửa sức mạnh lực lượng nguyên tuyền tự bạo mới chạy trốn từ trong tay cường giả thần bí này. Chiến giáp ngoài trên người của đại thánh đã sớm tàn nát, hiển nhiên cũng đã trải qua một trận chiến đấu thảm liệt. Ngươi không sao chứ? Lâm Phàm nhìn Thùy Hòa Đại Đế hỏi. Không có chuyện gì. Thùy Hòa Đại Đế lắc đầu, nhưng mà trong mắt cũng lóe lên vẻ nghiêm túc. Chuyện này rốt cục là như thế nào? Bí cảnh cuối cùng chính là nút thắt căn bản, nhưng mà khi nhìn thấy tình huống bên trong, giống như là không phải chuyện đơn giản nhá. Lâm Phàm nói. Không rõ nữa. Có điều nó đúng là không giống những gì chúng ta đã nghĩ. Bản cổ ma thần đã khôi phục thương thế, nhưng mà trong lòng vẫn nghi hoặc không thôi. Đúng lúc này, lần lượt lại các chí cường giả cùng ma thần xuất hiện. Tại sao lại như vậy? Những thứ đó rốt cục là cái gì? Thực lực lại mạnh như vậy? Thường Hoàng ma thần chết rồi, lão tổ Ưng Nha cũng đã chết. Ở trên người những chí cường giả và ma thần vừa xuất hiện đều có vết thương, hơn nữa còn thương rất nghiêm trọng. Siêu thoát cái gì chứ? Đây căn bản không phải siêu thoát, mà là tìm chết. Các người đã gặp ai? Lâm Phàm hỏi. Một tên hòa thượng cả người đen nhánh, bản tổ còn tưởng là người của Phật tộc, nhưng hắn không phải. Hắn ta ra tay rất hung tàn, vô cùng hắc ám. Chúng ta căn bản không phải là đối thủ quán. Hắn còn nuốt tới lão tổ Tam Tinh rồi. Cho dù Tam Tinh lão tổ có tự bạo thì cũng không tạo thành bất cứ thương tổn gì cho đối phương. Kinh khủng, thực sự quá kinh khủng. Lâm Phàm nhìn tình huống hiện tại, vẻ mặt trở nên ngưng trọng. Lần này chỉ sợ là một cái bẫy lớn. 1200 người. Chuyện này chẳng lẽ những người khác đều đã ngã xuống trong đó rồi hay sao? Xem ra chúng ta tham gia vào một cuộc chơi lớn rồi. Kêu la không ngừng, trời bới không ngừng. Lần này số ký chí cường giả cùng với ma thần tử thương vô số. Trong lòng Lâm Phàm cũng thấy đau đớn dị thường nha. Những người này dù sao cũng là kinh nghiệm quán, sao cứ lãng phí như vậy chứ? Chuyện này bi ai cỡ nào, phá hoại cỡ nào chứ? Không biết qua bao lâu, thương thế của mọi người cũng đều khôi phục. Sau đó từng người ngước nhìn hư không, tràn đầy tuyệt vọng đối với tương lai. Đúng lúc này, có một tên lão tổ đột nhiên ngẩng mặt lên trời, điên cuồng cười lớn. Siêu thoát sao? Có lẽ đây chính là siêu thoát nhờ. Tranh đấu nhiều kỷ nguyên như vậy, cuối cùng lại không chiếm được cái gì. Tất cả chí cường giả đều trầm mặc. Bọn họ mới bắt đầu đã tranh đoạt, rồi cuối cùng ngủ say. Đến bao giờ mới có thể siêu thoát? Nhưng còn bây giờ sao? Tử thương vô số, vô số chí cường giả chết trong bí cảnh. Những thứ này rốt cục là cái gì? Một đạo tiếng gào thét bất lực đột nhiên bạo phát. Chúng ta chỉ muốn siêu thoát, chúng ta chỉ muốn sống mà thôi, nhưng giờ đã không còn bất kỳ hy vọng nào nữa rồi. Lâm Phàm nghe những thanh âm này, thở dài bất đắc dĩ. Bản cổ ma thần thô bạo ngồi ngắc ngư ở một chỗ. đại thánh cởi khôi giáp rách nát trên người xuống, ném qua một bên. Kỳ thực ta còn nắm bắt được một chút, Lâm Phàm mở miệng nói. Ánh mắt tất cả mọi người đều đồng thời nhìn về phía Lâm Phàm. Bọn họ thực đúng là rất thống hận nhân tộc đại đế này, nhưng mà bây giờ đã không thống hận nổi nữa rồi. Nắm giữ nhiều thần vật hơn để làm gì, vẫn không cách nào có thể siêu thoát như cũ. Nhân tộc đại đế, ngươi nắm bắt được cái gì? Nếu như ngươi nắm bắt được thì còn ngồi đây sao? Một lão tổ cười lạnh, sau đó đứng lên chuẩn bị đợi thời khắc hủy diệt tiến tới. Đám người bàn cổ ma thần ngẩng đầu nhìn Lâm Phàm, không biết rốt cục hắn đã nắm bắt được cái gì. Lâm Phàm nhìn đồng đông đảo chí cường giả, cũng không có thừa nước đục thả câu. Ta đã trấn áp một tên gia hỏa thần bí, từ trên người hắn có thể sẽ biết được tất cả những thứ xảy ra là chuyện gì. Cái gì? Nghe Lâm Phàm nói xong, tất cả mọi người đều chấn kinh. Từ lúc đầu bọn họ đã không hề nghĩ đến việc bắt những gia hỏa thần bí này, về sau đã gặp phải nhân vật mạnh mẽ hơn, bọn họ muốn bắt nhưng đã không kịp, còn bọn họ đánh không lại nữa. Đều nhìn cho rõ, tất cả những gì chúng ta muốn biết hắn có thể sẽ nói cho chúng ta. Lâm Phàm không nói nhảm, trực tiếp kéo Tiêu Dao công tử từ trong động thiên ra ngoài. Tiêu Dao công tử vừa ra ngoài liền bưng đũng quần kêu rên không ngừng, bên trong lòng tròng mắt lộ ra thần sắc cực kỳ tức giận. Nhưng mà thời điểm khi nhìn thấy xung quanh vây tụ nhiều sinh linh, sắc mặt biến thành trắng bệch, run lên từng hồi. Lâm Phàm lấy ra một viên gạch đánh ngất Tiêu Dao công tử. Bản nguyên thuật vận mệnh trường hà. Lâm Phàm chỉ một ngón tay, một đạo khí tức huyền diệu truyền ra ngoài, sau đó bao Tiêu Dao công tử lại. Một vài hình ảnh xuất hiện trước mặt mọi người. Thế giới bao la, vô số sinh linh, vô số tông môn. Đặc biệt là khi xuyên thấu qua những gì mà tên này đã trải qua, Lâm Phàm nhìn thấy rất nhiều cường giả mà mình không biết, thậm chí còn mạnh hơn không ít so với tên cuối cùng mới gặp ở chương trước nữa. Mà hấp dẫn sự chú ý của mọi người nhất chính là một sự kiện. Một địa phương tương tự bí cảnh, vô số sinh linh thần bí xông vào. Nghe đồn Tân Phong Thiên Quân đã ngã xuống, thân thể hóa thành bí cảnh, hung vật trong đó đều là bản nguyên của Tân Phong Thiên Quân thai nghén ra. Thời điểm nhìn thấy những văn tự này, sắc mặt Lâm Phàm hơi đổi, mà những người khác cũng đều sững sờ, không thể tin được. Chúng ta là bản nguyên của cường giả biến thành sao? Một tên lão tổ nói ra câu này, tất cả mọi người đều ngốc trệ. Lâm Phàm giờ khắc này cũng trợn tròn mắt, lăn lộn đến tận bây giờ mới biết mình vẫn luôn sống trong cơ thể của một kẻ đã chết. Chuyện này, tin tức này thực sự quá lớn, Lâm Phàm nhất thời không biết thụ nổi. Đại thiên trùng tộc, vạn giới, vô số thế giới, địa cầu đều là bản nguyên của một cường giả biến thành. Tần Phong Thiên Quân này là ai? Tại sao có thể trâu bò như vậy? Thế lão tử là ai? Hệ thống này con mẹ nó là đồ chơi gì? Thời khắc này Lâm Phàm cạn lời, nhưng vẫn có thể tiếp thụ được. Có thể tu luyện đến cảnh giới cỡ này, tâm trí mọi người đều vững như bàn thạch, cực kỳ cứng rắn, vẹn vẹn chỉ thất thần một chút sau đó liền khôi phục lại. Hiện tại tất cả mọi thứ đều đã sáng tỏ rồi. Bàn cổ ma thần nói. Bàn cổ, chúng ta làm sao thoát đây? Chúng ta chỉ là những sinh linh được cường giả thai nghén ra, chúng ta nên làm gì để rời khỏi đây? Chúng ta có thể cảm ứng được kỳ nguyên sụp đổ, chỉ sợ là bởi vì chúng ta do thiên quân biến thành nên có thể cảm ứng được sinh tử. Chúng ta đã tồn tại ở vô số kỷ nguyên rồi, xem ra thiên quân này cũng đã chết vô số kỷ nguyên, chỉ sợ sắp tới điểm cuối, bản nguyên còn sống đã không thể chống đỡ nổi cho bí cảnh này tồn tại. Mà chúng ta nếu không có cách nào thoát khỏi, đều sẽ chết ở chỗ này. Đông đảo chí cường giả bắt đầu thảo luận sôi nổi, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Thủy Hòa Đại Đế vào lúc này mới cất tiếng. Thủy Hòa Đại Đế, lời này của ngươi có ý gì? Đông đảo chí cường giả nghi ngờ hỏi. Luân hồi ma thần có chết hay không? Thủy Hòa Đại Đế hỏi. Ta ở đây. Luân hồi ma thần là một cổ tộc, thân thể thấp bé, bên trong cổ tộc ma thần là một người không hề có cảm giác tồn tại. Hiện tại chỉ có một biện pháp, chính là đưa một người ra ngoài, sau đó để hắn cứu chúng ta. Thủy Hòa Đại Đế nói. Ta đi. Đông đảo chí cường giả nghe thấy vậy lập tức báo danh, người nào đi ra ngoài người đó sẽ được siêu thoát. Các người đều không phù hợp, ở đây chỉ có nhân tộc đại đế mới phù hợp. Thủy Hòa Đại Đế nói. Thủy Hòa Đại Đế, người nói vậy là sao? Ai cũng biết nhân tộc đại đế này là người của ngươi, ngươi đang muốn để hắn rời khỏi sao? Đông đảo chí cường giả không phục. Dù sao các người cũng là chí cường giả, một chút chuyện thế này mà cũng không phát hiện ra sao? Chỉ có khí tức của nhân tộc đại đế là gần với các sinh linh thần bí kia nhất. Nếu như các người tới đó chưa thể chuyển thế, đã bị cường giả thế giới đó chém chết mất tiêu rồi. Thì Hòa đại đế nói. Lâm Phàm cũng sững sờ. Chuyện này liên quan đến mình cái lồng ấy, nhưng hãy cẩn thận nghĩ lại, cũng không có tội. Ở lại chỗ này chỉ có một con đường chết, nhưng nếu như có thể ra ngoài, vẫn có một chút hy vọng sống. Nhóm chí cường giả nhìn sinh linh thần bí đang bị trấn áp, sau đó lại nhìn Lâm Phàm một chút, quả nhiên khí tức nhân tộc đại đế giống với đối phương nhất. Nếu như sau này tên này ra ngoài không đến cứu chúng ta thì sao? Một chí cường giả hỏi. Sẽ không. Lâm Phàm ta dù sao là một người có uy tín, chỉ cần ta ra ngoài được, ta chắc chắn nghĩ biện pháp cứu các người. Lâm Phàm nói. Không tin. Nhóm cường giả lắc đầu. Đây là biện pháp cuối cùng, các người không tin cũng phải tin. Nếu không thì tất cả mọi người ngồi ở đây chờ chết đi. Thùy Hòa đại đế nói. Trong khoảng thời gian ngắn, nhóm chí cường giả trở nên suy tư. Cuối cùng đông đảo chí cường giả đều đã đồng ý. Được, ta tìm người. Nhân tộc đại đế, ngươi đừng để cho chúng ta thất vọng. Nhóm chí cường giả nhìn Lâm Phàm nói. Yên tâm, tuyệt đối sẽ không để các người thất vọng. Lâm Phàm lúc này rất vui trả lời. Thùy Hòa đại đế nhìn Lâm Phàm, lần này xem như là đánh cược một lần, đem tất cả hy vọng ký thác trên người của nhân tộc đại đế. Được, hiện tại đều ở lại đây, mọi người cùng nhau thương lượng xem, sau khi nhân tộc đại đế ra ngoài, bước đầu tiên nên làm gì. Việc này liên quan đến sự sống của các người, hy vọng các người nghiêm túc một chút. Có điều trước đó, ta nghĩ chúng ta nên khai trừ mầm họa xung quanh trước. Thùy Hòa đại đế nói. Có ý gì? Đông đảo chí cường giả cả kinh, không hiểu Thùy Hòa đại đế nói vậy là có ý gì. Có muốn trốn tới khi nào? Thùy Hòa đại đế nhíu mày, thanh âm uy vũ khiến cho hư không nổ tung. Mà thất thánh não cầu đang ở nấp trong nháy mắt cũng bị nổ tung. Âm một tiếng, hư không tĩnh lặng, đột nhiên nổ tung, một bóng người bị ép ra ngoài. Thất thánh não cầu. Khi Lâm Phàm nhìn rõ thân ảnh kia thì bất ngờ cười lên. Đáng chết, Thùy Hòa đại đế, sao ngươi phát hiện ra ta? Thất thánh não cầu tức giận hỏi, trong mắt lóe lên vẻ hoảng sợ. Hắn không ngờ mình ẩn giấu sâu như thế rồi mà vẫn bị phát hiện. Thời điểm vĩnh hằng chi vị lan tràn đã gây sự chú ý rồi, không nghĩ tới có người điều khiển ở sau lưng. Thùy Hòa đại đế nói. Một khắc khi vĩnh hằng chi vị tràn lan, Thùy Hòa đại đế cũng đã phát hiện sự tình không đơn giản. Sau khi cẩn thận tra xét phát hiện, một bàn tay vô hình ở phía sau điều khiển. Thế sự khó liệu. Thất thánh đảo cầu cũng không nghĩ tới sự tình phát triển đến mức độ này. Theo vị chủ nhân thần bí kia suy đoán, chậm rãi ăn mòn cũng đủ để chấn áp nhóm chí cường giả này. Nhưng mà khi nhìn thấy bọn họ đi ra từ bí cảnh mà không ở lại để tranh đấu, thất thánh đảo cầu bó tay toàn tập, không biết nên làm như thế nào cho phải. Thất thánh đảo cầu, bản thân ngươi trốn ở đó, không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện này đúng không? Lâm Phàm cười hỏi. Nhân tộc đại đế, ngươi câm miệng cho ta. Nếu không phải tại ngươi, bản thánh cũng sẽ không biến thành cái hình dạng như bây giờ đâu. Thất thánh đảo cầu lạnh lùng nói. Hắn trở nên thê thảm đến nông nỗi này, tất cả đều do tên khốn trước mắt tạo thành. Nếu không phải do nhân tộc đại đế, hắn sao có thể sẽ bị người khác khống chế, hơn nữa còn phải luôn lẩn trốn trong hư không. Nếu bình thường, Lâm Phàm thật muốn giao lưu một trận với thất thánh đảo cầu, nhưng tình huống bây giờ, hắn không có dư thời gian để lãng phí. Hai phiến cửa đá đó không biết bao giờ đóng lại. Nếu đóng lại thật thì tất cả đã không còn kịp nữa. Trấn áp đi, Lâm Phàm nói. Ờ, Thùy Hòa đại đế gật đầu. Tuy trong bí cảnh không đánh lại những cường giả kia, nhưng mà trấn áp thất thánh lão cầu này cũng không phải là việc quá khó. Thùy Hòa đại đế ra tay, năm ngón tay phá không, ánh sáng óng ánh trong suốt tựa như là một phương thế giới chứa đầy nước và lửa. Vù một tiếng, thất thánh lão cầu cảm giác hư không chấn động, hét lên thè thé. Đáng chết, thực sự đáng chết. Ầm một tiếng, thất thánh lão cầu trong mắt Thùy Hòa đại đế thực sự rất yếu, không thể tạo ra một gợn sóng nào. Chủ nhân, cứu ta, chủ nhân. Thất thánh lão cầu đang bị Thùy Hòa đại đế bắt lấy trong tay, bất ngờ gào thét hướng về phía hư không như đang tìm kiếm sự trợ giúp. Thùy Hòa đại đế hư lạnh một tiếng, năm ngón tay hóa thành đao chém thẳng về phía hư không. Các vị đồng loạt ra tay. Được. Đông đảo chí cường giả gật đầu. Vào thời điểm mấu chốt này, bọn họ biết nếu như không đoàn kết với nhau, chỉ còn nước chờ kỳ nguyên để sụp đổ thôi. một tia khói đen quấn trên người Thất Thánh Lão Cẩu. Đây là liên hệ mà tên cường giả thần bí kia gắn lên người hắn. Chém! Ầm một tiếng. Bầy kín cỏ các ngươi! Thiều Hòa Đại Đế và các chí cường giả cảm ứng được vị trí thần thức liên hệ. Sợi thần thức này thẩm thấu ở đây nhưng lại không cách nào có thể phát sinh uy lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị đuổi ra ngoài. Thất Thánh Lão Cẩu không ngờ sự tình biến thành như vậy. Hắn hét lên một tiếng, thân thể nổ tung thành tro tàn, từ từ biến mất khỏi thiên địa. Người thần bí điều khiển sau lưng Thất Thánh Lão Cẩu rốt cục lại. Thiều Hòa Đại Đế nghi ngờ trong lòng, vừa rồi tuy đã loại bỏ thần niệm kia ra ngoài, thế nhưng lại không hề tạo thành bất cứ thương tổn gì cho đối phương. Được rồi, mọi thứ đều đã kết thúc. Nhân tộc Đại Đế chính là hy vọng duy nhất của chúng ta. Tuy chúng ta không biết tình hình thế giới bên ngoài như thế nào, nhưng mà hy vọng các vị có thể đoàn kết nhất trí, đưa nhân tộc Đại Đế rời khỏi đây. Thủy Hòa Đại Đế nói, yên tâm, chuyện này trong lòng chúng ta nắm chắc, chỉ hy vọng nhân tộc Đại Đế có thể nói giữ lời. Trong lòng đông đảo chí cường giả, dù có hoài nghi với Lâm Phàm, nhưng mà tình hình hiện tại đã đến nồng nỗi này, có biện pháp khác nữa đâu. Luân hồi bí pháp có thể chuyển sinh linh thức, nhưng trong cơ thể sinh linh nhất định phải vứt bỏ mọi thứ, đồng thời còn phải phong ấn sức mạnh. Lâm Phàm vừa nghe xong sắc mặt khẽ biến, sau đó thở dài một hơi, ngón tay hơi động. Ngoại trừ động thiên thì toàn bộ ba cái thế giới bên ngoài đều xuất hiện. Sau đó tâm trí khẽ động, sinh linh trong ba thế giới đó đều xuất hiện ở trong mảnh thiên địa này. Đông đảo chí cường giả như một màn trước mắt, tâm khẽ chấn động. Bọn họ không ngờ nhân tộc Đại Đế vậy mà đã luyện hóa ba thế giới. Đây là nơi nào? Tất cả sinh linh bên trong ba thế giới bốn phía xung quanh nhất thời lộ ra vẻ nghi hoặc. Sư phụ, tông chủ. Những người thân cận với Lâm Phàm xuất hiện, sau đó đi tới bên hắn, trên mặt lộ ra thần sắc hưng phấn. Phu quân. Trong nhà mắt đi tới một nơi xa lạ, vẻ mặt Huyền Vân Tiên hơi thay đổi, nhưng mà thời điểm nhìn thấy Lâm Phàm cũng đi đến bên cạnh hắn. Không xong rồi. Trong lòng Lâm Phàm run lên, hắn phát hiện sắc mặt Thủy Hòa Đại Đế có chút biến hóa. Đó là một loại tức giận, còn có một loại ghen tuông. Nhưng một loại tâm tình này đã được nàng giấu giếm rất sâu, nếu như không chú ý căn bản không thấy được. Thủy Hòa Đại Đế nở nụ cười rất âm trầm. Chuyện này Lâm Phàm muốn nói gì đó, nhưng mà Thủy Hòa Đại Đế lại vung tay áo một cái chỉ nói, không cần nhiều lời, chờ ngươi trở về ta sẽ chậm rãi tính sổ với ngươi. Nếu ngươi không về được, mắt không thấy tâm không phiền. Huyền Vân Tiên không hiểu lời nói của Thủy Hòa Đại Đế, nhưng mà hiểu biết cơ bản vẫn có. Nàng phát hiện Thủy Hòa Đại Đế trước mặt này có uy thế rất lớn, ý tứ trong giọng nói đã tiết lộ ra hết như vậy, chỉ cần không ngốc thì cũng đều có thể hiểu ngay. Xin chào tỷ tỷ. Huyền Vân Tiên khách khí xưng hô. Thời điểm nhìn về phía Lâm Phàm, hàm ý trong mắt nhìn đã hiểu ngay. Người lợi hại. Trong lòng Thủy Hòa Đại Đế tức giận, nhưng vẻ mặt lúc này rất hờ hững. Ta sống nhiều hơn ngươi vô số kỷ nguyên, ngươi gọi ta là tỷ tỷ là chuyện đương nhiên. Thủy Hòa Đại Đế lúc này tỏa ra khí thế lãnh đạo cực mạnh. Tông chủ, chúng ta đang ở đâu? Trương Nhị Cầu nghi ngờ hỏi. Sư phụ. Chỉ Kiều hiện tại cũng đã trở thành tiểu đại nhân, trổ mã dáng ngọc yêu kiều, trong huyền hoàng giới được xem là nữ thần. Thế nhưng thời điểm nhìn thấy khí tức thần uy vô tận của những sinh linh xung quanh, nội tâm các nàng đều cứng lại. Lâm Phàm nói đơn giản mọi chuyện một lần, mọi người cũng nghe cho rõ ràng, sau đó ở trên mặt lộ vẻ lo âu. Thủy Hòa Đại Đế đi tới trước một bước, sau đó nhìn về đông đảo chí cường giả. Các người cũng nhìn thấy rồi, người thân của nhân tộc Đại Đế đã ở đây, sẽ theo chúng ta sinh tồn. Nếu nhân tộc Đại Đế không trở lại, mọi thứ sẽ đều tan thành mây khói. Đánh cược như thế này đã đủ để các ngươi thỏa mãn chưa? Nhóm cường giả gật đầu. Tình huống hiện tại cũng chỉ có thể như thế mà thôi. Tuyệt đối với đám chí cường giả này, ngoại trừ bản thân mình ra, tất cả mọi thứ còn lại đều không quan trọng. Nhưng bọn hắn nhìn ra, nhân tộc Đại Đế vẫn rất lo lắng cho những người này. Nếu nhân tộc Đại Đế thất bại, cũng đành nhận mệnh mà thôi. Còn nếu hắn thành công mà không nghĩ đến cứu bọn họ, tuy bọn họ sẽ có phẫn nộ, nhưng mà có nhiều người chôn cùng như vậy cũng đủ rồi. Thời gian cấp bách, cửa đá này không biết khi nào sẽ đóng lại. Nếu đóng rồi thì cơ hội duy nhất này sẽ không còn nữa. Thủy Hòa Đại Đế nói. Lâm Phàm hiện tại có chút sốt sắng, cảm giác như mình đang gánh vác thế giới trên vai. Hơn nữa chuyện này không phải là một chuyện tầm thường. Vốn định dùng tâm tình vui chơi để thực hiện, nhưng mà khi nhìn về mặt nặng nề của mọi người, Lâm Phàm cũng kìm sắc mặt, làm ra vẻ nghiêm nghị. cũng không dám mang theo đám gà con theo, mang bên người cũng chỉ vướng bận thêm. Tình hình thế giới thế nào còn chưa biết chính xác, nếu như quá nguy hiểm thì chắc chắn bị hố rồi. Thủy Hòa đại đế, hy vọng người giúp ta chiếu cố tốt bọn họ. Lâm Phàm nói: Yên tâm, ta sẽ cố gắng. Lâm huynh, còn có đại thánh ta ở đây, trừ phi ta chết, bằng không ta sẽ không để nhân tộc nhà ngươi bị chịu oan ức chút nào. Đại thánh nói. Sau đó bản cổ ma thần cũng đứng dậy. Có lời nói của ba chí cường giả, trong lòng Lâm Phàm thở phào nhẹ nhõm. Ngay lúc này toàn bộ mọi người, ngoài chí cường giả còn có cổ tộc ma thần, đều lập lời thề. Trong chớp mắt, hư không trở nên chấn động. Nhiều chí cường giả đưa ra lời thề như vậy, tạo nên gợn sóng cực kỳ mạnh mẽ. Chúng ta ở đây lập nên lời thề, từ nay về sau các tộc không phát sinh bất kỳ cuộc chiến tranh nào nữa. Khi Lâm Phàm nghe thấy lời này, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nếu như vậy hắn cũng yên lòng. Đúng lúc này có một tiếng soạt soạt vang lên, cửa đá kia bắt đầu khép lại. Vậy thì bắt đầu đi, Thủy Hòa đại đế nói. Đến đây đi. Lâm Phàm gật đầu thả lỏng tâm trí. Trong lòng luân hồi ma thần khẽ động, một luồng khí tức mênh mông bất ngờ truyền ra bên ngoài. Đây chính là sức mạnh luân hồi. Các vị đồng loạt ra tay, Thủy Hòa đại đế chỉ đạo. Sau đó vung tay áo, thời gian trường hạ đột nhiên bạo phát. Đông đảo chí cường giả không do dự, bắt đầu dẫn dắt lực lượng thời gian, sau đó bao phủ Lâm Phàm. Thời khắc này Lâm Phàm cảm giác bản thân xảy ra một tia biến hóa. Dưới nguồn sức mạnh này, Lâm Phàm cảm giác thân thể mình từ từ nhỏ lại, mà sức mạnh tràn đầy bên trong cơ thể không gián đoạn mà cô đọng lại, cuối cùng ngưng tụ đến một điểm nhỏ. Mà sức mạnh tràn đầy bên trong cơ thể không gián đoạn, cô đọng lại, cuối cùng ngưng tụ thành một điểm nhỏ. Nhân tộc đại đế, chúng ta đã phong ấn sức mạnh của ngươi, đi tới bên kia, ngươi phải giải trừ phong ấn này nhanh một chút. Phong ấn ma thần nói. Được, Lâm Phàm đáp ứng, không nên kháng cự, nghênh đón sự thay đổi trong cơ thể. Thủy Hỏa dung hợp, vạn vật giai nhân. Thủy Hỏa đại đế khẽ quát, trực tiếp vồ lấy Tiêu Dao công tử kia vào tay, lấy ra bản nguyên tinh nguyên quán. Phản bản quy nguyên, Tiêu Dao công tử thê thảm gào thét, sau đó ngã xuống. Thủy Hỏa đại đế nắm chặt chùm sáng trong tay, sau đó bao chùm nó lên người Lâm Phàm. Đây là để che lấp toàn bộ khí tức của ngươi, thời điểm ngươi xuất hiện sẽ không bị cường giả của thế giới kia cảm ứng được. Vù một tiếng, dần dần thần thức của Lâm Phàm ngưng tụ thành một điểm nhỏ, sau đó tiến thành ngủ say. Đưa nhân tộc đại đế ra ngoài. Thời khắc này tất cả chí cường giả đều bạo phát sức mạnh trong cơ thể mình ra ngoài, từng đường sức mạnh ngưng tụ thành một chỗ, hình thành một sức mạnh vô cùng kinh khủng mà không ai có thể địch nổi. Ầm một tiếng, và lúc này Lâm Phàm đang được màn sáng bao trùm bất ngờ vào hư không, rồi xâm nhập vào cửa đá. Tốc độ này vượt qua tất cả mọi thứ, vượt thời gian cùng không gian. Ầm một tiếng, sau khi Lâm Phàm đi vào cửa đá, cửa đá bất ngờ đóng lại. Sư phụ, phu quân, mọi người nhìn tình huống trước mắt, trong lòng tràn đầy không nỡ. Thủy Hỏa đại đế nhìn cửa đá đóng chặt, trong lòng khẽ thở dài, hy vọng có thể thành công. Lúc này thần thức Lâm Phàm đã khôi phục, nhìn tình huống bản thân thật có chút bất đắc dĩ. Còn mẹ nó, không thể động đậy được, hơn nữa còn không có thân thể, tất cả sức mạnh đều dung hợp trên cái điểm nhỏ xíu này, cường độ thân thể này cũng không thể biến mất được. Lâm Phàm sợ nhất cường độ thân thể không còn. Sau đó hắn mở bảng hệ thống ra xem một chút. Thân thể viễn cổ cảnh đại viên mãn. Thời điểm thấy chỉ số này, Lâm Phàm thở phào nhẹ nhõm. Đùa sao, nếu cường độ thân thể cũng không có thì con mẹ nó chẳng khác nào là bị hố nữa. Lúc này Lâm Phàm qua lại bí cảnh, nhìn thấy những đệ tử thần bí kia đang từ từ tản ra rời khỏi nơi đây. Lâm Phàm vốn cho rằng đối phương sẽ phát hiện ra mình, nhưng mà thời điểm khi hắn xuyên qua trước mặt một người, những tên kia không có một chút cảm giác nào. Điều này khiến Lâm Phàm vui vẻ nở nụ cười. Xem ra đây là sức mạnh của luân hồi ma thần, không cần bên trong bất cứ thứ gì. Rất nhanh, Lâm Phàm liền từ bí cảnh ra ngoài. Thời điểm Lâm Phàm quay đầu, phát hiện bí cảnh này cũng có hai phiến cửa đá, nội tâm cũng chấn động một chút. Sau đó cảm thấy có chút thương cảm, nhóm người của mình quả nhiên là vẫn luôn sống trong cái bí cảnh này. Chuyện này nếu không phải tận mắt nhìn thấy, cho dù là có đánh chết Lâm Phàm cũng không tin. Qua lại trong hư không, Lâm Phàm nhìn tình huống xung quanh, sông núi mênh mông, không khác gì huyền hoàng giới. Nhưng thiên địa linh khí ở nơi này nồng nặc hơn rất nhiều so với huyền hoàng giới và cổ thánh giới rất nhiều. mà toàn bộ pháp tắc thiên địa cũng hoàn thiện hơn, có khác biệt rất lớn với bên trong bí cảnh mà hắn từng ở. Không thể đi dạo lung tung, nhất định phải nhanh chóng tìm một vật dẫn mới được. Lâm Phàm nhìn bốn phương tám hướng, sau đó không biết đã bay bao lâu, thời điểm nhìn thấy một tòa thành trì, hắn lập tức đáp xuống, sau đó bắt đầu tìm kiếm. Thăng Long Thành. Nghe đồn tòa thành này do một thần long biến thành, nhưng bởi vì thời đại lâu đời nên không cách nào có thể khảo chứng, bởi vậy đây cũng coi như là một tin đồn. Thăng Long Thành diện tích khổng lồ, trong một tòa trạch viện vô số người đang bận rộn, các thị nữ trong viện đi đi về về vội vàng. Lâm gia, gia chủ phế vật của Lâm gia muốn nước con thứ ba có thể nối dõi. Tin tức này hiện giờ là tin giật gần nhất trong Thăng Long Thành hiện nay. Lâm gia, hai đứa bé trước đều là nữ tử, chuyện này đối với chủ nhân của một gia đình quả thực là không thể chịu được. Đứa thứ ba này khiến cả Lâm gia để ý tới. Ông trời phụ hộ, nhất định phải là một đứa con trai. Lâm gia chủ chắp hai tay đi tới đi lui trong ngoài sân, hy vọng ông trời phù hộ. Đồng thời hai bé gái giống như búp bê sứ khoảng 3-4 tuổi ở bên người hắn lúc này cũng đang cầu khấn. Vèo một tiếng, một đạo ánh sáng khác người nhìn không thấy xẹt qua hư không, trực tiếp đi vào trong phòng. Lão gia, phu nhân sinh rồi, là Long Phượng thai, mẹ con bình thường. Thanh âm của bà mụ truyền ra. thưởng. Lâm Hào Minh cười lớn, cười như chưa bao giờ được cười. Ông trời phù hộ, thực sự là con trai, còn thêm một khuê nữ nữa, Lâm gia ta cuối cùng cũng có người nối nghiệp rồi. Lâm Hào Minh cười lớn, trong lòng bắt đầu xoay chuyển. Chỉ cần nhi tử vừa đến 16 sẽ truyền chức gia chủ cho hắn, sau đó để hắn đau đầu lo chuyện gia tộc, mình có thể ra ngoài thưởng ngoạn cùng với nương tử rồi. Tảng đá lớn trong lòng cuối cùng cũng được hạ xuống. Mình nghỉ đây nhé mọi người. Hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.